Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1082, Mỹ quốc hành trình. Tục 3, đi ra khách sạn Hilton, Lạc Khải cùng Mạc Lam ngồi trên Kim Nguyên Phái tới xe Ben. Đằng sau trả lại đi theo một cỗ Mercedes-Benz xe thương vụ. Cung cấp cùng nhau đến đây Mỹ quốc mộng xưởng khảo sát đoàn đoàn người thành viên cưỡi. Đối với La Khải lần này Mỹ quốc hành trình, Kim Nguyên tập đoàn có thể nói lấy ra 10 phần khí lực tới tận tình làm chủ. Tại các mặt đều an bài có thỏa đáng, cam đoan để cho La Khải đoàn đội có xem như ở nhà cảm giác. Bọn họ thậm chí vì thế đem Trần Phương Băng đều điều đến Los Angeles đảm đương, địa cùng. Như La Khải cùng Mạc Lam vào ở Hilton đỉnh cấp thương vụ phòng. Một đêm phí ăn ở chính là $5,000, tuy không phải là trong tửu điếm sang quý nhất gian phòng. Nhưng chiêu đãi cấp bậc quy cách thực rất cao. Mặt khác Kim Nguyên phương diện trả lại rất chú trọng chi tiết. Ví dụ như đưa đón La Khải đoàn đội dùng đều là xe Ben chiếc. Bởi vì La Khải là Mercedes-Benz quảng cáo người phát ngôn. Bình thường ngồi xe Ben xuất hành, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. La Đồng, Mạc Tiểu Thư, chấm ngoặc kép, ngồi ở xe Ben tay lái phụ vị. Trần Phương Băng quay đầu mỉm cười hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Hỏi người vô ý người nghe có tâm. Ghế sau Mạc Lam nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cùng nàng cùng tòa La Khải cười cười nói, coi như cũng được. Cảm ơn các người tập đoàn chu đáo an bài. Trần Phương Băng cười nói. Hẳn là, cùng Trần Phương Băng tùy ý địa phiếm vài câu. La Khải thời gian dần qua đem lực chú ý phóng tới cửa sổ xe bên ngoài. Xe Ben dọc theo Los Angeles trung tâm đại đạo bước tới một đoạn khoảng cách. Sau đó chạy nhanh thượng một tòa cầu vượt. Liền gặp được phía trước đứng sừng sững lấy một tòa cao cao quảng cáo tháp. Một loạt, Elcom Eto Hollywood, kim loại chữ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đặc biệt bắt mắt, cầu vượt hướng phía hướng tây bắc hướng kéo dài ra một mảnh thẳng tắp đại đạo. Đây là tiếng tăm lừng lẫy Hollywood đại đạo. Thông qua này hắc sắc đường cao tốc có thể tốc hành Hollywood khu trung tâm. Cùng La Khải trong trí nhớ mộng thế giới Hollywood, thực rất không giống nhau. Không có tìm được quen thuộc cảnh tượng, La Khải thu hồi chính mình ánh mắt, một lần nữa rơi trong tay trên văn kiện. Phần này văn bản tài liệu là Trần Phương Băng ngày hôm qua cho hắn. Về hình vuông thần bí phòng làm việc kỹ càng tin tức tư liệu. Hình vuông thần bí phòng làm việc thành lập tại 5 năm trước. Người sáng lập tổng cộng có 3 vị, bọn họ tất cả đều là Berkeley, California tốt nghiệp đại học sinh. Cũng là phi thường bạn tốt, Berkeley California Đại học là Mỹ quốc tối đỉnh cấp đại học nhất. Điện ảnh liên quan chuyên nghiệp vang danh xa gần. Trước mắt hình vuông thần bí phòng làm việc có được hơn 200 vị công nhân. Tuy không phải là Hollywood tối đỉnh cấp đặc hiệu phòng làm việc, nhưng tại cái nghề này trong đã bộc lộ tài năng, tham dự nhiều bộ Hollywood phim nhựa đặc hiệu chế tác. Ví dụ như vừa mới hạ ánh không lâu sau khoa học viễn tưởng mảnh lớn, tinh không nguy đồ. Kia 85% đặc hiệu màn ảnh đều là từ hình vuông thần bí phòng làm việc hoàn thành. Mà này bộ Fox ảnh nghiệp xuất phẩm điện ảnh tại toàn cầu thu hoạch 7.56 ức đô la phòng bán vé. Mặt khác Fox ảnh nghiệp kiềm giữ 21.76% hình vuông thần bí phòng làm việc cổ phần. Đây cũng là Fox tại sao lại phim nhựa trọng yếu nhất bộ phận giao cho hình vuông thần bí phòng làm việc để hoàn thành nguyên nhân. Hình vuông thần bí phòng làm việc biểu hiện không để cho người thất vọng. Cứ việc, linh không nguy đồ, người xem danh tiếng không cao lắm. Nhưng mặt trái đánh giá chủ yếu tập trung ở nội dung cốt truyện cùng diễn viên. Đối với đặc hiệu cảnh tượng chênh lệch bình luận vô cùng ít. Đừng nhìn hình vuông thần bí phòng làm việc thành lập thời gian không dài. Bọn họ có được lấy khá nhiều đặc hiệu phương diện độc quyền. Cũng mà còn có khai phát chuyên dụng phần mềm. kỹ thuật thực lực mạnh phi thường. Tại phần tài liệu này phía trên, còn có 3 vị người sáng lập liên quan nội dung, danh tự, tuổi tác, tính cách, gia đình. Tuy La Khải lúc trước đã nhìn qua một lần, nhưng hắn còn là đem những nội dung này một lần nữa xem một lần. Ghi ở trong lòng mặt, mà La Khải cưỡi xe Ben tại Hollywood trên đường lớn chạy như bay thời điểm. Cách xa nhau vài chục cây em bên ngoài Hollywood khu trung tâm. Một tòa hơn 10 tầng cao màu xám trong đại lâu. Benjamin, cơ tư cầm điện thoại lên. Mark, người bên kia chuẩn bị cho tốt sao? Qua một lát, một vị đeo kính mát, ăn mặc hoa cách áo sơ mi cùng quần jean nam tử trẻ tuổi đẩy cửa đi vào. Sau đó đặt mông ngồi ở Benjamin đối diện, cau mày phàn nàn nói. Bạn, người biết ta có nhiều vội vàng sao? Vị này kính mắt nam gọi là Mark Petersen, là ma phương phòng làm việc CTO cũng chính là cấp cao nhất kỹ thuật quan. Mà hắn đối mặt Benjamin, cơ tư thì là hình vuông thần bí phòng làm việc CEO. Cũng là tối đại cổ đông. Benjamin cùng Mark là Berkeley, California bạn học thời đại học. Hơn nữa còn là ở lại đồng nhất phòng ngủ bạn tốt. Hai người gia đình cùng tính cách tuy bất đồng, nhưng ở sự nghiệp phát triển phương diện cùng chung chí hướng. Vừa mới tốt nghiệp xuất gia liền cộng đồng thành lập hình vuông thần bí phòng làm việc. Mark phụ trách kỹ thuật, Benjamin phụ trách quản lý kinh doanh. Còn có một vị liên hợp người sáng lập Savi phụ trách tài vụ cùng hậu cần. Ba người phối hợp ăn ý lẫn nhau duy trì, tạo nên hiện giờ hình vuông thần bí phòng làm việc. Benjamin sớm thành thói quen hảo hữu tùy tiện tác phong làm việc. Vừa cười vừa nói, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, thế nhưng ngươi cũng biết. Hôm nay tới chúng ta phòng làm việc tham quan thế nhưng là một vị đại phú hào. Người đã nói với ta, chấm ngoặc kép, Mark lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, hoa hạ bên kia, nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Người là boss, người cùng hắn nói là được. Ta lại không hiểu, hình vuông thần bí phòng làm việc thành lập đến bây giờ. Tới tham quan phỏng vấn nhân vật cũng không tính rất ít. Đều là Benjamin cùng Savi phụ trách tiếp đãi. Mark là bất kể, hắn sẽ không cũng không thích cùng người khác xã giao. Huống chi đối phương còn là một người ngoại quốc. Savi vừa vặn đi New York. Benjamin cười khổ nói. Sau đó ta hôm qua mới biết, chúng ta vị khách nhân này không chỉ là một vị đại phú hào. Hắn còn là một vị tại Hoa Hạ rất nổi danh diễn viên cùng đạo diễn. La Khải suốt đội phỏng vấn hình vuông thần bí phòng làm việc hành trình công việc là Kim Nguyên. Vốn liếng an bài, sau đó Kim Nguyên phương diện người tại cùng Benjamin bàn bạc thời điểm. Cũng không có đem La Khải thân phận cùng ý đồ đến nói rất rõ ràng. Vốn Benjamin chỉ cần dùng tâm điều tra một chút, nhất định có thể tra ra La Khải thân phận chân thật. Nhưng hắn vẫn nghĩ lầm La Khải chỉ là một vị đến từ bên kia đại dương thổ hào. Tuy đáp ứng tham quan phỏng vấn thỉnh cầu, lại không có quá để trong lòng. Thẳng đến ngày hôm qua Kim Nguyên phương diện người lần nữa gửi điện thoại xác nhận, hắn mới coi trọng, kết quả mới phát hiện La Khải thân phận rất không tầm thường. Phải không? Mark bao nhiêu có phần hứng thú, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Hiện tại Hollywood đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường càng ngày càng coi trọng. Giống ma phương phòng làm việc tham dự chế tác Tinh Không Nguy Đồ, trong liền có một vị Hoa Hạ diễn viên. Hiện tại có vị Hoa Hạ chứ danh đạo diễn cùng diễn viên chạy qua tới tham quan phòng làm việc. Hắn không khỏi có chút tò mò. Benjamin cười cười nói, ta còn có thể báo cho ngươi, vị này phú hào chính mình đạo diễn, biên kịch đồng thời biểu diễn điện ảnh đã cầm đến gần tới 8 ức đô la phòng bán vé. Tại Hoa Hạ đem chúng ta, Tinh Không Nguy Đồ, đánh cho thất bại thảm hại. A, lúc này Mark nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.